Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, Sơn Tặc Tập Thôn. Nghe Lã Bố, Thạch Tam quả thực hoài nghi lên lỗ tai của mình, có nghe lầm hay không, lại còn có loại chuyện tốt này. Chỉ là để bọn hắn hỗ trợ trồng trọt, liền mỗi mẫu đất cấp một gánh lương thù lao. Phải biết, liền xem như bọn hắn thuê loại đất đai, mỗi mẫu đất còn lại cũng không có có nhiều như vậy. Về phần công nhân làm thuê thù lao thì càng ít, vị này mới cũ ra làm người thật sự là không thể nói. Đối bọn hắn càng là trời cao đất rộng a. Thạch Tam chúng nhân không khỏi mang ơn đối Lã Bố nói ra. Lão gia lòng từ bi, chúng tiểu nhân suốt đời khó quên. Lã Bố khoát khoát tay nói ra, về sau các ngươi gọi ta công tử chính là, đừng lại gọi lão gia. Thạch Tam chúng nhân vội vàng nói, vâng, công tử. Tạm thời Lã Bố cũng không nhớ tới còn có chuyện gì đến, không khỏi theo những người này đến điền trang bên trong nhìn một phen. Thôn trang chiếm diện tích vẫn là không nhỏ, dung nạp cái 2-3 ngàn người cũng không thành vấn đề. Bất quá bên trong cũng không có quá nhiều phòng ốc. Nghĩ nghĩ, Lã Bố đối Thạch Tam nói ra, lão Thạch a, các ngươi nơi này nhưng có người sẽ kiến tạo phòng ốc. Thạch Tam tranh thủ thời gian nói ra, hồi công tử, bọn ta bên trong đại đa số đều có thể kiến tạo phòng ốc, những phòng ốc này đều là bọn ta chính mình kiến tạo. Nghe Thạch Tam đến lời nói, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu nói ra, đúng rồi, các ngươi giúp người kiến tạo phòng ốc, tiền công là tính thế nào? Thạch Tam không biết Lã Bố vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là thật lòng hồi đáp, hồi công tử, bọn ta chính mình điền trang bên trong kiến tạo phòng ốc, chính là quản bữa cơm sự tình, không lấy tiền. Nếu là cấp bên ngoài người hỗ trợ, mỗi ngày ấy cũng liền 5 cái đồng tiền lớn tiền công. Sau khi nghe xong, Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, vậy thì tốt, lão Thạch a, hôm khác bản công tử để cho người ta đưa bạc tới, các ngươi giúp bản công tử ở đây kiến tạo một chút phòng ở. Mỗi ngày quản 3 trận ăn, mỗi ngày mỗi người 10 cái đồng tiền lớn tiền công. Nghe Lã Bố, Thạch Tam tranh thủ thời gian nói ra, hồi công tử, cấp công tử xây nhà, là chúng tiểu nhân vinh hạnh, nào dám thu công tử cao như vậy tiền công. Muốn là công tử thực sự băn khoăn, vậy liền cấp chúng tiểu nhân mỗi người 5 cái đồng tiền lớn tiền công là được. Lã Bố cười ha ha, nói, bản công tử không thiếu chút tiền ấy, liền theo 10 cái đồng tiền lớn tiền công đến định. Còn mỗi ngày 3 trận ăn nhai, ngay tại điền trang bên trong chọn lựa mấy cái phụ nhân nấu cơm. Tiền công mỗi người dựa theo 5 cái đồng tiền lớn tính. Bản công tử yêu cầu không nhiều, phòng ở nhất định phải cấp bản công tử thành lập xong được. Còn có xây nhà tốn hao, đều cấp bản công tử một bút bút nhớ rõ ràng. Bản công tử nhưng là muốn kiểm toán. Kỳ thật Lã Bố thật đúng là không kém mấy cái này tiền. Không nói chân giật vừa mới đưa cho hắn 1.000 lượng vàng, liền nói mỗi ngày bán dầu vừng chính là một bút không ít thu nhập. Lã Bố yêu cầu bọn hắn đem khoản nhớ rõ ràng, căn bản cũng không phải là thật muốn kiểm toán. Điểm ấy tiểu ngân tử, hắn thật đúng là không quan tâm. Sở dĩ như thế yêu cầu, Lã Bố chính là muốn cho những thôn dân này lập hạ một quy củ. Bản công tử có thể cho các ngươi ưu đãi, nhưng là làm việc nhất định phải quy củ củ, không thể trộm gian dùng mánh lới. Nghe Lã Bố, Thạch Tam trận lúc vỗ bộ ngực nói ra, mời công tử yên tâm, công tử như thế chiếu cố bọn ta nếu là lại làm không tốt, kia thật là thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lã Bố nhẹ gật đầu, phân phó một phen về sau, lúc này cưỡi ngựa rời đi. Thạch Tam chúng nhân khăng khăng muốn mời Lã Bố ăn cơm. Lã Bố lấy còn nhiều thời gian làm lý do xin miễn. Lã Bố đã có 1 ngày nửa không có rút quân về doanh. lần này gấp gáp như vậy rời đi cũng là muốn về trong quân doanh đi. May mắn quân doanh cũng tại thành phương hướng Tây Bắc, khoảng cách chỗ này thôn trang cũng bất quá khoảng cách mười mấy dặm. Rất nhanh lão bố liền đi tới trong quân doanh, lão bố không tại thời điểm, quân doanh huấn luyện liền giao cho Ngưu Nhị tới làm. Trải qua lão bố huấn luyện, Ngưu Nhị tiến bộ thật nhanh, chẳng những là tại tố chất thân thể bên trên, liền đại đội liệt động tác Ngưu Nhị cũng là tiếp nhận rất nhanh. Mà lão bố lại có ý định huấn luyện Ngưu Nhị, lão bố không còn thời điểm, liền đem huấn luyện quyền giao cho Ngưu Nhị. Lão bố sau khi quay về, phát hiện Ngưu Nhị đang huấn luyện bách nhân đội kỵ thuật. Huấn luyện trung quy trung củ, cũng không có cái gì sai lầm. Đối Ngưu Nhị biểu hiện, lão bố có chút hài lòng. Cái này Ngưu Nhị ngược lại là cái khả tạo chi tài. Huấn luyện thỏa đáng, chí ít Lê Sung là một cái thiên tướng. Tiếp xuống, lão bố dẫn đầu bách nhân đội đến doanh trại bên ngoài huấn luyện kỵ thuật. Kỵ thuật không phải trong thời gian ngắn có thể huấn luyện ra, nhất định phải trải qua đại lượng huấn luyện. Tại vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh từ trước là tinh nhuệ nhất binh chủng, mà thảo nguyên dân tộc du mục sở dĩ tại lịch triều lịch đại đều là trung nguyên họa lớn trong lòng, chủ yếu nhất chính là những này dân tộc du mục kỵ binh lợi hại. Người ta thế nhưng là cưỡi tại trên lưng ngựa lớn lên. Từng cái kỵ thuật cao minh, có thể xưng toàn dân giai binh, mà người Hán đều là trải qua hậu thiên huấn luyện. Tại kỵ thuật bên trên, cùng thảo nguyên dân tộc du mục chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lão bố phải làm, chỉ có thể là gia tăng huấn luyện, mau chóng tăng lên bọn hắn kỵ thuật. Hiện tại, lão bố đem huấn luyện trọng tâm đã bỏ vào kỹ thuật bên trên. Trong vòng một ngày, có gần nửa canh giờ thời gian củng cố đội ngũ động tác, hai canh giờ dùng để làm thể năng, thời gian còn lại, toàn bộ đều bỏ vào kỹ thuật huấn luyện bên trên. Ngày kế, những binh lính này cả đám đều mệt mỏi cùng cái gì. Bên đùi đều mài ra máu, gian khổ vô cùng. Nhưng là không có một sĩ binh kêu khổ kêu mệt, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng, lã đại ca đều là tốt cho bọn họ. Trải qua 5-6 ngày huấn luyện về sau, những kỵ binh này kỹ thuật đã ra dáng, đã có thể ung dung thừa cưỡi tại trên lưng ngựa, tới lui tự nhiên, thậm chí đã có thể một tay nắm lấy dây cương, một tay cầm binh khí, tiến hành đơn giản chém giết huấn luyện. Nhìn thấy dạng này, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này tốc độ huấn luyện cũng không tệ lắm. Một ngày này, lão bố mang theo bách nhân đội tiếp tục huấn luyện kỹ thuật. Lần này, lão bố vì tăng cường huấn luyện hiệu quả, đi ra ngoài rất xa, chừng 50-60 dặm đường. Loại này lặn lội đường xa là rất thử thách kỹ thuật. Quả nhiên, tại trải qua lặn lội đường xa về sau, bách nhân đội chỗ thiếu sót liền thể hiện ra ngoài, không đủ là chuyện rất bình thường. Dù sao bọn hắn mới huấn luyện không có bao lâu thời gian, chỉ cần có thể kịp thời sửa lại chính là. Lão bố đang chuẩn bị để những binh lính này xuống ngựa nghỉ ngơi một chút, lại là nghe được phía trước một hai dặm địa chi bên ngoài trong thôn có ánh lửa thoáng hiện, ẩn ẩn còn có tiếng chém giết truyền đến. Lão bố để cho thủ hạ chiến sĩ lặng lẽ tới gần làng. Đến đầu thôn về sau, mệnh khiến cho mọi người đều xuống ngựa. Lão bố dẫn đầu một nửa binh sĩ tiến vào làng. Những người còn lại lưu lại nhìn ngựa. Nếu có tình huống như thế nào cũng tốt tiếp ứng. Tiến làng về sau, lão bố rất nhanh phát hiện, trong thôn bên trong nhiều chỗ đều có phòng ở toát ra ánh lửa. Mà tiếng chém giết thì là tại làng chính giữa truyền tới. Có trên 100 tên sơn tặc ngay tại trong thôn ương vây công một đám thôn dân. Những thôn dân này cầm trong tay vũ khí đủ loại. Có là gậy gỗ, có là quắc đầu, cuốc những vật này. Chỉ có dẫn đầu một thanh niên. Trong tay cầm một thanh trường đao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.